Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm lấy, chiếc áo tắm trượt xuống. Chỉ một giây, toàn thân Tăng Yếu Miễu liền trơn bóng. Cô biết mà, chiếc áo tắm này đâu có đơn giản như vậy. Bàn tay cô Nhĩ Thăng bao bọc lấy hai luồng tròn trịa, vuốt ve chúng khiến chúng dần dần phát ngạnh. Còn có thứ nam tính phía dưới cũng đang trở phát động. Áo tắm bị kéo xuống ngang đùi, nước biển cao đến đầu gối, thân thể trần trụi giữa ban ngày làm Tăng Yếu Miễu cảm thấy thẹn, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt. Không kể đến cái đồ vật nóng bỏng phía dưới đang cọ cọ vào mông cô, khiến tiểu huyệt không theo điều khiển mà chảy ra mật dịch. Anh hai, cô Nhĩ Thăng không ngừng hôn lên tấm lưng trần của Tăng Yếu Miễu, hai tay thỏa mãn xoa bóp bầu ngực căng tròn, cảm nhận sự ẩm ướt của âm hộ cô, nhỏ giọng khàn khàn nói, lại, chân mở ra nào. Tăng Yếu Miễu thần trí mơ hồ, trong đầu đều là lời nói của cô Nhĩ Thăng. Cô nghe theo mệnh lệnh của anh mà mở hai chân ra. Tiểu Huyệt chưa kịp chuẩn bị, liền bị côn thịt đi vào. Ân, hào căng. Phía trước Tăng Yếu Miễu bị đè ép, phía sau lại bị côn thịt ra vào. Cánh tay cô Nhĩ Thăng vòng qua hông cô, nâng cách mông lên cao, thuận tiện cho việc ân ái. Mị thịt bị động thừa nhận dương vật phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng từ chỗ giao hợp phun ra mật dịch, nhìn đến dầm đãng. Càng đẩy mới hảo, không phải sao? Cực cố Nhĩ Thăng áp sát vào lưng Tăng Yếu Miễu, hạ thân như bị kích thích chuyển động mạnh mẽ, như muốn khảm thân thể hai người làm một. Từ sau thâm nhập so với các tư thế khác sẽ làm côn thịt đi vào sâu hơn, cộng thêm tâm trí sợ hãi, sẽ có người phát hiện càng khiến hoa huyệt gắt gao, cắn chặt lấy côn thịt, tạo ra khoái cảm không ngờ. Cô Nhĩ Thăng vuốt ve nhũ thịt đầy đặn, xoa nắn đầu vú, điều khiển dương vật ra vào nhanh hơn, khiến cho toàn thân Tăng Yếu Miễu run rẩy theo từng nhịp sóng. Cô không dám kêu lớn tiếng, sợ gọi người tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn đến đỏ bừng, những giọt mồ hôi tuôn ra trượt từ trán xuống cổ, rồi lướt qua bầu ngực, rơi xuống đất qua khẽ tay anh. Tần suất ra vào chậm lại, nhưng càng sâu, càng mạnh hơn, đôi chân đã sớm mềm nhũn. Tăng Yếu Miễu cảm giác mình như đang trôi nổi giữa tầng không, bởi vì khẩn trương mà tiểu huyệt, càng thêm cắn chặt với lấy cồn thịt, theo từng nhịp chuyển động. Anh thật sự, đủ rồi. Nếu không bám lấy tảng đá trước mặt, cô đã sớm ngã xuống. Bàn tay cô Nhĩ Thăng di chuyển xuống dưới, xoa nhẹ hạt châu phấn hồng giữa hai cánh hoa môi, muốn cô thả lỏng, đồng thời khiến cô thốt ra những tiếng rên rỉ mê người. Không cần cái gì, lại nói cho anh nghe, em không cần cái gì. Không cần, không cần. Tăng Yếu Miễu không muốn thừa nhận, hoa huyệt bị côn thịt ra vào, bụng nhỏ của cô giống như bị chọc xuyên vậy. Cô rất muốn nói dừng lại, nhưng mở miệng lại phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Cô Nhĩ Thăng hung hăng cắn mút, tạo những ấn ký hồng ngân trên lưng cô, đầu lưỡi anh liếm láp những giọt mồ hôi li ti, truyền đến hơi lạnh khiến cơ thể cô run rẩy. Là anh hai thao tiểu huyệt lại không chịu nổi, muốn dừng có phải không? Tăng Yếu Miễu đứng khổng vững, lại nghe thành âm thành lãnh của cô Nhĩ Thăng nói ra những từ ngữ thô tục, dầm đãng, đầu óc cô ong ong một trận, hạ thân co rút, đón nhận cao trào. Cô Nhĩ Thăng cũng không hề tiết chế dục vọng của bản thân, đình cuồng cắm vào rút ra, đình một phát thật sâu, phun vào hoa huyệt dòng tinh dịch nóng bỏng. Sau khi đã phóng thích dục vọng xong, thân mình Tăng Yếu Miễu ướt đẫm mồ hôi, hai chân cố gắng gượng đứng vững, nơi giao hợp một mảnh rối tung rối mù. Mà cô Nhĩ Thăng lại mặt mày hớn hở, mặt than thường ngày nay tràn đầy ý cười, cúi xuống nhặt chiếc áo tắm dưới đất rồi giúp cô mặc vào. Anh ôm lấy Tăng Yếu Miễu, quấn thêm khăn tắm, nhìn cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng trở lại khách sạn. Một ngày vận động đến hai lần khiến cho Tăng Yếu Miễu cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ. Lúc chạng vạng bị cô Nhĩ Thăng đánh thức, cô náo loạn một trận mới chịu rời giường. Cô Nhĩ Thăng được ăn no, tự nhiên tính tình sẽ tốt lên. Không so đo hành động tức giận của cô, ôn nhu bế Tăng Yếu Miễu vào phòng tắm, cẩn thận lo mặt cho cô, cuối cùng hôn cô khen ngợi, lại thật ngoan. Tăng Yếu Miễu nhìn anh như vậy càng thêm tức giận, có gì người mệt mỏi sau cùng luôn là cô, mà không phải cái người luôn không biết tiết chế kìa chứ. Nhưng cũng chỉ dám tức giận trong lòng. Bởi vì cô Nhĩ Thăng là ai, là vai phụ độc ác đó. Cô đành ngoan ngoãn để anh mặc quần áo giúp mình, rồi xuống lầu ăn cơm tối. Vừa ra đã nhìn thấy đám người Lôi Tử Đồng, Tăng Yếu Miễu rất bình tĩnh, coi như nó là điều hiển nhiên. Buổi chiều hai người đột nhiên biến mất không dấu tích, khiến đám người kia lo lắng, nên khi Ngô Tử Hào vẫy tay gọi, cô Nhĩ Thăng liền nắm tay Tăng Yếu Miễu đi tới. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Ngô Tử Hào, lại thêm Tăng Yếu Miễu là bạn học cùng lớp, nói thế nào vẫn nên cho hắn chút mặt mũi. Ngô Tử Hào nhìn Tang Yếu Miễu tay trong tay với cô Nhĩ Thăng, trong lòng chua xót. Hắn biết bản thân không nên mơ ước Tang Yếu Miễu khi cô đã có bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net